Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 16 cô kiếm đoạn Trường Hồng, tác giả đọc cô Hồng, diễn giả đọc Chương Vũ. Đạo cô lúc này ngắt lời: chỉ vì có chữ tham mà ra cả, người đó muốn đoạt từ tay của ta một vật. Các vật đó quý giá lắm thì phải. Đương nhiên tuy vậy không vì vật quý giá mà xin tàn bạo giết người để tranh đoạt. Cổ Lan gật đầu tán đồng. Nàng lại hỏi: tiên cô có thể cho biết vật gì không? Có thể, nhưng còn chưa đến lúc, xin đừng giận vì chưa thể nói rõ được. Hẳn là thêm một mối ẩn tình. Cổ Lan gặng hỏi thêm: người đó là ai vậy? Đạo cô lắc đầu đáp gọn: không biết. Câu hỏi vừa rồi của Cổ Lan thật quá hồ đồ. Hạ thủ từ phía sau, xuất kỳ bất ý, một chưởng đã đánh ngã rồi ngất đi, thì còn biết ai nữa chứ? Cổ Lan chợt thấy mình nông nổi, liền đỏ mặt làm thinh. Đạo cô như đọc được vẻ bối rối trên nét mặt của Cổ Lan. Bà ta cười nói: ta kiên trì dò xét nhiều năm, mãi đến gần đây rồi mới có một chút manh mối. Nhưng đây là chuyện trọng đại nên cần phải tìm được chứng cứ đầy đủ mới dám quyết đoán được. Cổ Lan gật đầu nhưng vẫn im lặng. Đạo cô lại hỏi: bởi vì năm xưa đối phương không để lại tí dấu vết nào nên việc tìm chứng cứ hết sức là khó khăn. Tuy vậy có một cách chắc chắn nhất để tìm được chứng cứ, nhưng cách đó buộc ta không được lộ diện, vì thế muốn nhờ cô nương giúp đỡ cho. Cổ Lan nhìn thẳng vào mặt đạo cô, nàng nghiêm giọng hỏi: chính vì thế mà tiên cô quen biết ta, tâm sự với ta và cuối cùng cứu ta, có phải như vậy không? Đạo cô gật đầu thừa nhận: không sai, nhưng chỉ là một nguyên nhân nhỏ thôi. Có một nguyên nhân lớn hơn để ta tìm cô nương mà không phải là ai khác. Thứ nhất, chúng ta cùng là nữ nhân với nhau, thấy chết không cứu, ta không phải thứ người đó. Thứ hai, từ lâu ta có nguyện vọng kết giao với một giai nhân tuyệt sắc. Vừa gặp cô nương không hiểu sao ta có cảm giác như mình có duyên phận gì đây. Suy cho cùng, duyên nên có hai mặt. Đạo cô hành thích bí ẩn cao thâm khó lường, khiến người ta không dễ gì mà tin nổi. Thế mà Cổ Lan lại tin không chút nghi ngờ nào. Có lẽ cũng chính vì chữ duyên vậy. Hơn nữa lời của đạo cô có uy lực khiến không thể không tin. Đạo cô nhìn vẻ bần thần của đối phương, bà cười nói: giao đàm cần có sự thông cảm thông giao. Cô nương, ta cũng tự biết rằng khó. Đạo cô đã hiểu lầm. Cổ Lan lúc này hận không được dang rộng vòng tay ôm lấy đạo cô, gọi lên hai tiếng thư thư. Cảm giác đã phát sinh từ Cổ Lan ngay từ đầu gặp mặt đầu tiên, bây giờ cảm giác đó càng thêm mãnh liệt. Nàng liền đáp: tiên cô, Cổ Lan không phải như người mà tiên cô nghĩ đâu. Nếu giúp được việc gì, dù khó khăn nguy hiểm, Cổ Lan cũng không từ chối. Nhưng ta không mong được báo đáp như cô nương đã từng nói đâu. Cổ Lan lắc đầu: tuyệt đối là không. Tuy Cổ Lan không biết lý do gì, chỉ biết rằng mình kính ngưỡng và ái mộ tiên cô thôi. Có lẽ bởi duyên phận như tiên cô đã nói. Trong đôi mắt diễm lệ của đạo cô lấp lánh lệ quang chực trào ra. Nhưng chỉ chốc lát sau, đạo cô trấn tĩnh lấy lại sắc thái bình thường. Bà cười nói: xin thành tâm cảm tạ cô nương. Việc này không cần phải vội, sẽ nói sao. Lúc đó chúng ta sẽ bàn xem cách nào. Cổ Lan liền ngắt lời: tiên cô không cần phải khách sáo nữa. Việc ấy nào tôi nguyện nhất nhất nghe lời. Đạo cô cảm động nói: đã là tri kỷ thì chắc cần phải nhiều thời gian mới hiểu nhau được. Chúng ta chỉ mới có quen nhau hai lần mà đã trở thành tri kỷ rồi. Tôi dám nói chắc tình cảm giữa hai ta còn sâu đậm hơn người khác cả chục năm gần gũi. Cô nương thấy tôi nói có đúng không? Sự thật như thế. Cổ Lan im lặng gật đầu. Đạo cô lại cười tiếp giọng: đã là tri kỷ tất không phân biệt bên này bên nọ. Việc của tôi cũng là việc của cô nương và trái lại. Đạo cô ngần ngừ giây lâu rồi mới nói tiếp. Chúng ta nay đã thành tri kỷ, lẽ ra không nên có điều gì phải giấu giếm nhau. Ta thừa nhận chưa nói hết với cô nương. Cô nương còn nhớ ta từng nói mình có mối thâm giao với Thiên Hương Ngọc Phụng, Liễu cô nương. Cô ấy không thể chết một cách vô tâm vô tích như vậy. Do chỗ thâm tình, ta quyết báo mối quyết cựu để an ủi vong linh của Liễu Thư nơi chính xuống. Chắc cô nương muốn hỏi ta vì sao không tự mình xuất diện, sao phải nhờ vào tay của cô nương. Cô nương hiểu cho rằng ta có mối ẩn tình mà không thể xuất diện, chỉ có thể tận tâm mà không thể tận lực. Nói ẩn tình đó, cô nương hãy lượng thứ cho, vì chưa thể nói ra được lúc này. Ngày sau, dù ta không nói, cô nương tự nhiên cũng biết. Cả giọng nói lẫn thái độ đều làm người nghe không khỏi động lòng. Cổ Lang xúc động nói, đừng nói nữa, ta sẽ không hỏi nói ẩn tình đó nữa đâu, cũng không cần hiểu nguyên nhân, chỉ nguyện theo lời của tiên cô thôi, được chứ? Đột nhiên đạo cô dương hai cánh tay trắng muốt, cầm lấy đôi tay của Cổ Lang, ấp vào ngực của mình, giọng gần như muốn khóc. Cô nương, xin đa tạ. Chỉ chừng đó cũng đủ nói lên tất cả. Hai người đứng im lặng, nhưng cảm xúc dào dạt ở trong lòng. Đột nhiên có những âm thanh xua đi phút giây im lặng thiêng liêng đó. Có tiếng nói từ cửa động truyền vào. Lan muội, ta đến đây. Chất giọng này đúng là giọng của lãnh diện Ngọc Long cung Hàn Băng. Vừa nghe tiếng cung Hàn Băng, đạo cô hơi giật mình. Còn Cổ Lang thì chợt biến sắc nhưng không trả lời ngay. Làm thế nào mà cung Hàn Băng tìm đến đây được? Nơi đây không gần cổ gia bảo chút nào. Lại thêm ngoài cửa động, mây sông mọc dày kín, khó mà phát hiện. Hơn nữa Du Sơn có tới 12 đỉnh, chứ riêng gì Triệu Dân Phong mà cung Hàn Băng tới thẳng đây. Tuy nhiên lúc ấy không ai băn khoăn nhiều. Tiếng của cung Hàn Băng lại tiếp. Xin Lan muội trở về bảo đi. Cổ Lang lạnh lùng đáp. Xin đà tạ hảo ý, đại sư huynh hãy tự về một mình đi. Lan muội, muội sàm sao vậy? Cổ Lang ngắt lời. Ta suốt đời không trở về cổ gia bảo nữa đâu. Đại sư huynh nhắn lại với nhị và tam sư huynh, coi như từ nay không có ta nữa. Làng muội, ta không hiểu muội nói thế có ý gì đây. Ta cho rằng đại sư huynh biết rõ hơn ai hết. Ngoài động im lặng một lúc, rồi tiếng của cung Hàn Băng lại vọng vào. Làng muội quả thật ngu huynh không hiểu gì sao? Đại sư huynh nhất định muốn tôi nói ra ư? Xin làng muội nói rõ một chút đi, nếu không ta vĩnh viễn khó mà. Cổ Lang ngắt lời. Đại sư huynh có thể nói rõ chuyện Lam Mãn Điệp đột nhập vào cổ gia bảo không? Một nữ nhân nói ra chuyện đó thật không nên, vậy mà Cổ Lang đã có kiên tâm rồi vậy. Cung Hàn Băng cười khổ đáp. Tam đệ trực đêm có lơ là, ta đã... Cổ Lang tức giận nói. Việc không có liên quan gì đến tam sư huynh. Ngươi đã làm gì tam sư huynh rồi? Trong lúc tức giận, Cổ Lang bất ngờ đổi cách xưng hô. Cung Hàn Băng trả lời. Sư huynh muội tình như thủ túc, ta còn đối với tam đệ thế nào chứ? Chỉ bất quá nói mấy câu thôi. Thái độ Cổ Lang hòa hoãn trở lại, nét mặt cũng bớt tức giận. Tuy nhiên giọng nói vẫn lạnh lùng. Ta muốn hỏi đại sư huynh đánh chết Lam Mãn Điệp xong rồi thì làm gì nữa? Thấy cung Hàn Băng không đáp, Cổ Lang lại nói. Đại sư huynh giết Lam Mãn Điệp, cứu tôi khỏi cơn nguy khốn, bảo vệ được sự thanh bạch cho tôi, xin cảm tạ. Nhưng hành vi của đại sư huynh sau đó khiến tôi phải lạnh xương sống đâu. Chính cung Hàn Băng hiểu câu nói này từ trước, bởi thế á khẩu, không tìm được ngay câu biện bạch. Nhưng bây giờ đã có chủ ý đáp ngay. Việc giết Lam Mãn Điệp cứu làng muội đó là phận sự của người đại sư huynh. Tiểu muội cần gì phải cảm tạ ta chứ? Nhưng chuyện về sau, chính ngô huynh cũng không biết mình làm gì, chắc bị tiêu hồn đan. Cổ Lang lạnh lùng ngắt lời. Đại sư huynh đã muốn tôi nói rõ, vậy đại sư huynh dùng chỉ phong tắt đèn là có ý đồ gì? Cô Ngàn Băng trả lời rất nhanh. Làng muội hiểu lầm rồi, chỉ vì ta phát hiện được có người xuất hiện bên ngoài. Cổ Lang phản vấn ngài. Nói vậy có nghĩa là đại sư huynh không bị nhiễm chất độc của tiêu hồn đan. Làng muội, ta không giấu muội, lúc đó đã kịp thời bế tức. Cổ Lang không để cho đại sư huynh nói tiếp, nàng chặn họng. Nếu bế tức thì không thể động tay động chân hoặc động lực được, vậy mà đại sư huynh lại có thể phát chưởng giết Lam Mãn Điệp, như vậy rõ ràng đã động tới chân lực rồi. Khi đã động tới chân lực mà không nhiễm độc thế chẳng mâu thuẫn hay sao? Cung Hằng Băng nín lặng không đáp. Cổ Lang hừ một tiếng rồi nói tiếp. Việc này để tôi nói giúp cho đại sư huynh cũng được. Đại sư huynh không bị hại bởi chất tà độc tiêu hồn đan, vì đã uống giải dược từ trước rồi. Nhưng đã gọi là giải dược, độc môn thì không do tự tay của Lam Mãn Điệp tự chế thì còn ai chế chứ. Đại sư huynh nội tình thế nào, ta hiểu rõ cả rồi. Đừng có dài dòng biện bạch làm gì. Ta kính trọng ngươi bởi vì danh nghĩa đại sư huynh mà thôi. Bây giờ xin hãy về đi. Cung Hàn Băng cứng lưỡi hồi lâu mới hỏi. Làng muội, điều này chắc hẳn do vị đạo cô ở trong động kia nói với muội có đúng không? Cổ Lang không biết trả lời sao. Nói đúng cũng khó, người ta đã cứu mình, giúp mình, lẽ nào đại đưa chuyện để trở thành hiềm khích? Nếu phủ nhận thì làm sao giấu được sự thật? Cổ Lang thấy khó xử, chưa kịp phản ứng thì đạo cô đã cười nói. Không sai, cung đại hiệp à. Những lời nói đó do ta nói đó. Nhưng đúng sự thật hay không, để chối cãi. Đại hiệp chớ trách được, ta lập kế ly gián, đơm đặt dựng chuyện nha. Cung Hàn Băng trả lời, nhưng không phải với đạo cô, mà với Cổ Lang. Làng muội, ta thừa nhận, tất cả đều do ta sắp xếp. Nhưng ta không do ác ý chẳng qua gì, vì ta quá yêu làng muội thôi. Chẳng qua là bất đắc dĩ thôi. Lẽ ra qua chừng thời gian muội nên giải bớt sự sầu não của ta, nỗi lo lắng và lòng ghen tị của ta. Làng muội, danh phận chúng ta đã định rồi, sớm muộn cũng thuộc về ta. Ta tự biết mình sai, nhưng cũng không nên coi đó là tội ác. Mấy năm nay ta yêu làng muội tận tâm tận lực, luôn luôn nhường nhịn, nhưng ta... Cung Hàn Băng càng nói càng thống khổ, càng khẩn thiết. Cuối cùng cổ họng của hắn gần như tắc nghẹn, không nói thêm được lời nào nữa. Nhìn thần sắc của Cổ Lang, đạo cô hiểu rằng nàng đã bị nỗi thống khổ của Cung Hàn Băng thuyết phục, rằng nàng đang xúc động và không thể nhẫn nại được nữa. Và quả thật, lời nói của Cung Hàn Băng cũng rất có sức thuyết phục. Cung Hàn Băng yêu Cổ Lang, danh phận đã định, đó là tâm nguyện nhiều năm nay. Độc chiếm được một nữ nhi quốc sắc thiên hương, thế gian hiếm có, làm vợ ai không mà khao khát. Vậy mà Nam Cung Hầu xuất hiện, lại đối với Cổ Gia Bảo rất có uy thế. Điều này trực tiếp uy hiếp giấc mộng vàng sắp thành hiện thực của Cung Hàn Băng. Mặt khác Cổ Lang đối với y trước cũng như sau, chỉ giữ tình huynh muội, không một chút tình cảm nào. Ai dám nói ái tình của Cổ Lang không giữ trọn cho Nam Cung Hầu chứ? Dám nói rằng sự thật đã là như vậy, đương nhiên Cung Hàn Băng không cam lòng để trở thành trắng tay. Đó là sự thường tình, vì thế y đành tìm kế hạ sách. Dù chuyện đó có là sai, nhưng có thể tha thứ, bởi vì danh phận giữa hai người đã định. Và hành động đó không phải đối với người khác, mà đối với chính vị ái tử tương lai của mình. Cho nên không thể gọi là tội ác được. Thêm nữa nhiều năm nay đối với Cổ Lang, y chỉ một mực thương yêu săn sóc và nhường nhịn. Thế thì sao Cổ Lang không mũi lòng kia chứ? Nhưng Cổ Lang rất bình tĩnh. Đại sư huynh đừng nói nữa, ý ta đã quyết rồi, sư huynh hãy về đi. Làng muội à! Cổ Lang ngắt lời. Đại sư huynh, sự ái mộ săn sóc đối với Cổ Lang ta sẽ không bao giờ quên, nguyện sẽ có ngày báo đáp. Giọng nói của Cung Hàn Băng trở nên thông thiết. Làng muội, uống nước nhớ nguồn, lá rụng về cội, ai không có gia đình. Cổ gia bảo là nơi muội sinh ra và lớn lên và trưởng thành. Này thi thể sư phụ và tứ đệ hãy còn chưa lạnh, sao muội nỡ nhẫn tâm không về? Dù không lượng thứ cho ta thì cũng nên vì sư phụ và tứ đệ. Nên biết đến nước tối hậu này rồi mà cung hàng băng vẫn chưa có dùng đến quyền uy của một vị trưởng môn hộ, tất biết rõ tính khí của vị tiểu sư muội mình nóng vậy. Vì biện pháp ấy không có hiệu quả, giọng của Cổ Lang vẫn trầm tĩnh. Đại sư huynh, ta nhắc lại, tâm ý của ta đã quyết rồi, đừng có nhiều lời vô ích. Làng muội không về nghĩa là không cần đến gia đình nữa rồi. Ta chỉ không về nhà, chứ không phải không cần đến gia đình. Ta nhận thấy không có gì khác biệt. Cổ Lang lạnh lùng. Tùy đại sư huynh, nghĩ sao cũng được. Vậy là Cổ Lang không muốn nói nhiều. Phía ngoài cửa động im lặng hồi lâu, mới nghe tiếng của cung hàng băng lại nói. Làng muội, muội đã kiên quyết như thế, ta cũng không tiện nói gì thêm. Nghìn vạn sai đều do ta cả, ta sẽ về ngay. Nhưng xin làng muội nhớ cho rằng, tam đệ nhị đệ cũng như mỗi gốc cây ngọn cỏ của cổ gia bảo đều mong ngóng sư muội trở về. Lát sau không nghe thấy âm thanh nào bên ngoài nữa, Cổ Lang từ từ cúi gục đầu. Từ đôi mắt diễm lệ hai hàng châu lã chả tuôn rơi. Đạo cô nhẹ nhàng bước đến bên nàng thương xót, đưa mắt nhìn nhưng không nói. Vì biết rằng lúc này lời an ủi nào có ích lợi gì. Trên giang hồ phát sinh một sự kiện mới. Sự kiện ấy chỉ phát xuất trong mấy ngày nay mà làm chấn động toàn cõi gió lâm giang lừng bốn biển. Nhưng sự kiện ấy lại cũng làm cho người ta khó tin. Dù không tin, nhưng có người tận mắt nhìn thấy, người nghe không thể không tin, cứ thế mà truyền đi. Sự kiện này mang đến cho thiên hạ gió lâm hai thứ phản ứng trái ngược nhau. Một bên là hỷ sự và một bên là hung sự. Người mừng thì mừng hết sức, còn kẻ bất an thì cũng rất đổi bất an. Kỳ thực, nói sự kiện nhưng chung quy cũng chỉ nói tới một người. Người đó là một vị bạch y thiếu phụ vô cùng diễm lệ, không ai có thể so sánh về khí độ cũng như về sức từ hòa. Tuy chưa từng gây thù chuốc oán, vị ấy là ai mà mới vừa xuất hiện đã khiến cho bên tung reo phấn khởi, còn bên kia ăn không ngon ngủ không yên như vậy chứ? Nhưng vị đó từ hòa đến thế kia mà. Có người nói vị đó thường xuất hiện vào đêm trăng thanh trên đỉnh Triệu Dân Phong ở Du Sơn, một mình đứng trong đám dân vũ thưởng trăng. Có người nói thiếu phụ đêm đêm đứng trên đỉnh Liên Hoa Phong ở Hoa Sơn, tóc bài phất phới, trầm mặc và u buồn nhìn sang vạn tùng cốc. Có người thì nói, người nói thì nhiều, nhưng chứng kiến cũng không ít. Dù ai nói, ai tận mắt thấy, dù lời đồn có sai lạc bao nhiêu cũng vẫn thống nhất ở hai điểm. Vị đó là một thiếu phụ, còn điểm tuy khác nhau nhưng chung quy cũng trong khu vực cách cổ gia bảo mấy trăm dặm bán kính. Sự xuất hiện của người kia làm cho võ lâm tạm thời quên đi nguy cơ trước mắt là U Minh Giáo, với lực lượng hùng hậu và thủ đoạn tàn độc, ác thâm hiểm, đồng thời quá cao mình. Nhưng chỉ tạm thời thôi. Đêm đó ở cổ gia bảo, bề ngoài rất yên tĩnh, nhưng đình đài lầu tạ đứng thấp thoáng trong bóng đêm. Nhưng không, không thể nói hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì có một cái gì đó lay động. Nếu nhìn kỹ mới thấy đó là một người bận bạch y, hình dáng vô cùng thanh mỹ. Nhân ảnh này lao nhanh về phía cổ gia bảo, xuyên qua đình viện tới thẳng một tòa tiểu lâu. Tiểu lâu này người ta đi, lầu đã vắng rồi, chính là nơi trước đây Cổ Lang đã từng ở. Nhân ảnh lên thẳng thượng lâu, đứng một lúc ở hành lang. Bây giờ có thể thấy rõ, đó là một vị bạch y thiếu phụ, tóc búi lên cao, dùng nhàn nghiêng nước nghiêng thành, sắc đẹp không bút giấy nào có thể nói hết. đứng trước người này chắc không mấy ai dám nhìn thẳng mà không bị đôi mắt kia mê hồn, làm cho thất đảm thần sầu đắm đuối phải tự thẹn với mình. Do thần pháp vừa rồi mà phán đoán thì thiếu phụ này võ công kỳ ảo tuyệt luân. Thiếu phụ đứng ở hành lang, đưa mắt nhìn vào thất phòng nhưng vẫn chưa lên tiếng. Vừa lúc đó có một chiếc bóng đèn lao tới rất nhanh. Người này trường mi phượng mắt, bận hắc y, sắc mặt cũng đen sạm, phong thái hiền ngang uy mãnh. Chính là nhị gia Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong. Người nhị gia phản phất mùi hương già lấp lánh sương đêm chắc đang phiên trực, cách tiểu lâu một trượng. Tân Thiên Phong dừng lại ngước mắt nhìn lên, sắc diện thoáng vẻ vui mừng, liền chắp tay cung kính nói: có lẽ đây chính là Nam Cung phu nhân Phương Giá. Bạch Y thiếu phụ có vẻ tự nhiên nở môi cười, không trả lời mà chỉ nói: canh khuya đến làm phiền, thật là đường đột mạo mũi, xin tân nhị hiệp rộng lòng lượng thứ. Trời đất, quả nhiên tiếng đồn không sai, vị trước mặt nhị gia Tân Thiên Phong đây chính là ái thê của Đàm Tiếu thư sinh Càn Khôn thánh thủ Nam Cung hậu, Thiên Hương Ngọc Phụng Liễu Vô Song, người có tin đã chết nhiều năm rồi. Chẳng trách gì tin này làm chấn động võ lâm giang lừng tứ hải. Nói vị thiếu phụ này xuất hiện chẳng phải xương khô mọc thịt, người chết phục sinh. Nhưng rõ ràng đây không phải là kỳ tích. Chắc rằng thiếu phụ chưa chết, chẳng qua mới chỉ là tin đồn. Vì thiếu phụ nhận ra ngay Tân Thiên Phong mà tất phải là Nam Cung phu nhân, vì thiếu phụ không phủ nhận. Tân Thiên Phong sửng sốt một lúc rồi lại cúi mình thi lễ nói: tháng nay giang hồ đồn đãi khắp nơi, Tân Thiên Phong sợ rằng không thật còn chưa dám tin vào đại hỷ. Nay Phương Giá từ trời cao hiện xuống mới tin là thật. Phúc cho Trung Nguyên, phúc cho Võ Lâm, cổ gia bảo sẽ rất vinh quang, được phu nhân quan lâm, chẳng ai có điều chi dạy bảo. Bạch Y thiếu phụ vẫn cười nói: vậy thì ta không dám làm phiền thêm nữa, đa tạ nhị hiệp, ngày khác sẽ lại đến bái phỏng. Đêm khuya lại thêm tiểu sư muội không biết ở đâu, nên Tân Thiên Phong không tiện lưu khách, liền chắp tay chào nói: thừa mong ngày khác phu nhân lại quan lâm, xin lượng thứ, Tân Thiên Phong đang thi hành nhiệm vụ không thể tiễn xa được. Bạch Y thiếu phụ cười nhã nhặn rồi nói: được lắm, xin nhị hiệp chuyển lời cung chúc của tôi đến lão bảo chủ, cổ cô nương và ba vị lệnh sư huynh đệ. Chừng như phu nhân chưa biết đại họa đã xảy ra với cổ gia bảo. Tân Thiên Phong không tiện nói nhiều, hắn chỉ mỉm cười chắp tay rồi đa tạ. Bạch Y thiếu phụ cũng chắp tay đáp lễ rồi rời khỏi tiểu lâu. Tân Thiên Phong đưa mắt tiễn theo, đến khi bóng dáng vô cùng mỹ miều khuất hẳn mới trở xuống dưới lầu. Vừa xuống đất thì gặp ngay đại gia Cung Hàn Băng cũng vừa tới. Tân Thiên Phong ngạc nhiên hỏi: đại sư huynh còn chưa ngủ ư? Cung Hàn Băng cười đáp: ngủ rồi, nhưng vừa dậy đi quanh xem. Chắc hẳn đại sư huynh phiền lòng vì vị hôn thê bị người ta cướp mang đi mà lo lắng không ngủ được chứ gì. Tân Thiên Phong nghĩ thế rồi hỏi sang chuyện khác: vừa rồi đại sư huynh thấy rõ rồi chứ? Cung Hàn Băng gật đầu: nhị đệ tất thấy rõ, có đúng là Nam Cung phu nhân không vậy? Trong giọng nói có gì đó như hoài nghi lẫn lo lắng, và thái độ có phần khẩn trương. Tân Thiên Phong ngạc nhiên hỏi: đại sư huynh bảo sao? Cung Hàn Băng lắc đầu lộ vẻ hoài nghi: còn sao nữa, xương khô mọc thịt, người chết phục sinh, trên đời làm gì có chuyện đó? Sao có thể bị người giết hại mấy năm rồi tự nhiên xuất hiện? Nguyên là vị đại gia nghi ngờ. Tân Thiên Phong nói: đại sư huynh, cái này có hai khả năng. Một là tên phu nhân bị giết là đồn bậy. Thứ hai có thể phu nhân bị hại nhưng chưa chết, do mọi sự tình cờ nào đó mà được cứu thoát trở về. Cung Hàn Băng gật đầu hỏi: nếu vậy thì nhị đệ đã trông rõ tận mắt, quyết không sai rồi. Tần Thiên Phong khẳng định. Tôi thấy tận mắt mà, hơn nữa là có lần từng gặp phu nhân rồi. Thần sắc Cung Hàn Băng bỗng đổi khác, nhưng chỉ thoáng chốc thôi, nên Tần Thiên Phong không nhận ra. Nhị đệ đi nhanh đi, nói với chúng cần cảnh giác thêm. Có người vào báo lại đàng hoàng, đi ra mà chúng chẳng phát hiện được gì cả. Tần Thiên Phong tuy thấy hơi khác lạ, nhưng không dám trái lệnh, liền cúi người thi lễ định bước đi. Cung Hàn Băng đột nhiên gọi lại: "Nhị đệ, hãy chậm lại đó." Đại gia nhíu mày trầm tư một lát rồi mới nói: "Hãy tìm người giúp ta chuẩn bị, ngày mai ta muốn đi xa một chuyến đó." Đại gia Cung Hàn Băng từ nhiều năm nay không rời khỏi Cổ Gia Bảo, tự dưng bây giờ lại muốn đi xa, nhưng làm gì mới được chứ? Và lúc này tình hình căng thẳng như thế, nếu không có đại sư huynh trưởng môn thì giải quyết thế nào đây? Tần Thiên Phong mở miệng: "Đại sư huynh." Cung Hàn Băng không để cho nhị đệ nói hết, trang trọng giải thích: "Mấy hôm nay tiểu sư muội không lộ chút tung tích, ta rất lo lắng. Vạn nhất có sơ suất nào thì ta có tội với sư phụ lắm. Ta đã suy tính nhiều và thấy rằng mình nên đi truy tìm mới được." Tại sao vị đại gia nói như thế? Thật là quái đản. Chẳng lẽ Cung Hàn Băng đã quên mất chuyện xảy ra ở Triệu Vân Phong thuộc khu vực Du Sơn rồi? Hiển nhiên Tần Thiên Phong không biết gì về chuyện đó, bởi vì vị tiểu sư muội đã kiên quyết cự tuyệt trở về bảo. Điều này làm cho Cung Hàn Băng mất mặt. Mà đã mất mặt thì còn ai dám nói cho người khác biết chuyện đó nữa chứ? Nghe đề cập đến sư muội, Tần Thiên Phong xa sầm nét mặt nói: "Đại sư huynh, tôi thấy không bằng để tôi hoặc tam đệ đi là hơn." Cung Hàn Băng lắc đầu cười nói: "Không được đâu, nhị đệ. Ta hiểu ý người, người cũng nên hiểu ta. Ta là đại đệ tử đại sư huynh, tiểu sư muội còn là vị hôn thê của ta, nên ta cần phải đi. Việc trồng bảo ta đã có chủ trương rồi, nhị đệ sẽ thay ta gánh vác trọng trách. Có tam đệ giúp sức như thế là ta yên tâm rồi. Việc ta ra đi, nhị đệ không được tiết lộ cho bất cứ ai trừ tam đệ, kể cả người trong bổn bảo cũng không được biết." Tần Thiên Phong không biết phải làm gì hơn, y cúi đầu lĩnh mệnh. Đột nhiên từ trên không có tiếng người vẳng lại: "Nhị hiệp, xin chờ tôi một lát." Tần Thiên Phong vừa quay gót đi được vài bước, nghe tiếng liền dừng lại. Một đạo cầu vồng từ trên cao đáp xuống, nho bào phất phơ, trong tư thế hết sức là hiên ngang. Người đó chính là Nam Cung Hầu. "Đại gia, nhị gia, nhất tề thi lễ." Nam Cung Hầu hỏi ngay: "Nhị hiệp, nghe tiện thê có tới đây có phải không?" "Nghe nói ư?" Tần Thiên Phong không giấu được vẻ ngạc nhiên đáp: "Đúng vậy, nhưng chẳng lẽ..." Nét vui mừng lộ rõ trên mặt của Nam Cung Hầu, y gấp giọng nói: "Bây giờ ở đâu?" Tần Thiên Phong ngạc nhiên hỏi lại: "Nam Cung đại hiệp còn chưa gặp phu nhân ư?" Đến lượt Nam Cung Hầu sửng sốt: "Nhị hiệp nói cái gì?" Tần Thiên Phong giải thích: "Tôn phu nhân đến Cổ Gia Bảo tìm Nam Cung đại hiệp, nhưng Tần Thiên Phong đã nói với phu nhân rằng..." Nam Cung Hầu hiểu ra, à lên một tiếng rồi vội nói: "Khả năng chúng tôi đi trái đường không gặp nhau rồi. Đa tạ đã cho biết. Nhị hiệp trông rõ là tiện thê chứ?" Nam Cung Hầu tuy không nghi ngờ gì về sự chân thật của Tần Thiên Phong, nhưng vẫn hỏi ra một câu như vậy. Người ta ai mà chả thế? Hơn nữa phù thề nghĩa nặng tình dày, xa cách mấy năm, dù đứng trước mặt đây còn khó tin vào mắt của mình nữa là. Vì quá vui mừng nên hỏi thêm một câu cho chắc chắn như vậy: "Còn thì ái thê và Cổ Gia Bảo năm xưa có giao tình, đối với Tần Thiên Phong cũng quen biết, chắc không có gì nhìn sai." Tần Thiên Phong gật đầu nói: "Đúng mà, mặc dù phủ nhận không nhận thân phận." Nam Cung Hậu không chút chú ý đến sự ngập ngừng trong lời nói của Tần Thiên Phong, đã vội đằng thân phóng dút lên đi xa rồi còn ngoái lại nói: "Xin cáo biệt, ngày khác Nam Cung Hậu đến bái tạ." trong gian phòng của Nam Cung Hầu ở cao đài khách điếm. Sáu vị kỳ hiệp già trẻ ngồi xung quanh bàn, đèn thấp sáng trưng, không ai nói gì, nhưng trên ánh mắt và gương mặt mọi người phơi phới niềm vui. Vì lúc này ai còn bàn luận gì đến chuyện khác nữa. Họ là Cửu Chỉ Thần Cái Thương Hòa, Thiết Diễn Thiên Tào Thần Quỷ Sầu Tư Đồ Kỳ, Thiết Toán Bàn Ngụy Tam Thanh hay Ngụy Điếm Chủ, Ngọc Kỳ Lân Gia Cát Linh, Tiêu Giao Tán Tiểu Hắc, Đồng Kim Cương Tiểu Hổ, còn chưa thấy ái thề của Nam Cung Hầu là Thiên Hương Ngọc Phụng Liễu Vô Sông. Sáu người đang chờ Nam Cung Hầu đem tin vui về. Đột nhiên Tư Đồ Kỳ vội vàng đứng lên. Đúng lúc Nam Cung Hầu đẩy cửa bước vào, không chờ vị tam đệ khai khẩu, Thương Hòa đã gấp giọng hỏi: "Tam đệ thế nào?" Nam Cung Hầu không đáp, quét mắt khắp phòng, sắc mặt lộ vẻ kỳ dị hỏi: "Đại ca, Vô Sông còn chưa đến ư?" Lão tiểu cả sáu người cùng sửng sốt. Tư Đồ Kỳ hỏi: "Tam đệ có chuyện gì vậy chứ?" Nam Cung Hầu đáp: "Vô Sông tối qua quả nhiên có đến Cổ Gia Bảo tìm ta. Tần Thiên Phong nói với cô ấy chúng ta ở đây, nên Vô Sông đã đến tìm trước rồi." Cả bọn đưa mắt nhìn nhau hồi lâu mới nói: "Tam đệ, chuyện xảy ra lúc nào vậy?" Nam Cung Hầu đáp: "Độ một nửa canh giờ." Thương Hòa lẩm bẩm: "Một nửa canh giờ? Lẽ ra giờ này cô ta đã đến rồi mới phải. Sao đến tận bây giờ còn chưa thấy? Hay là xảy ra chuyện gì rồi?" Đúng thế, tất cả phát sinh sự cố, nhưng không ai có thể trả lời. Lo lắng cho ái thê là tình cảm cấp thiết. Nam Cung Hầu nhíu mày Tần Nhị Hiệp không nói dối đâu. Vô Sông nhất định đã đến tìm ta rồi. Điều này... Ngụy Điếm Chủ đột nhiên ngắt lời: "Lão đệ, đệ muội có thể gặp trở ngại gì dọc đường không?" Câu nói đó ngầm chứa sự lo lắng vô độ. Nam Cung Hầu thần tình rất căng thẳng, chưa kịp đáp, Tư Đồ Kỳ trầm giọng: "Đúng vậy, Vô Sông có thể đã gặp sự cố gì dọc đường rồi. Trong điếm không thể không có người nào ở lại. Ngụy lão ca hãy ở lại đây chờ tam đệ, chúng ta chia nhau đi tìm cô ấy đi." Tư Đồ Kỳ nóng tính, đã nói đi là đi ngay, lập tức bước ra cửa. Mọi người cùng bước ra theo, Thương Hòa đi cuối cùng. Phút chốc già trẻ sáu người đã đi mất tâm tích. Trong phòng chỉ còn dư lại có một mình Ngụy Tam Thanh ngồi trước ngọn đèn. Lão điếm chủ hiểu rằng Tư Đồ Kỳ nói đúng, trong điếm không thể không có ai chăm sóc. Nếu đi cả, vạn nhất Liễu Vô Sông tìm đến thì làm thế nào đây? Ngoài ra Ngụy Tam Thanh cũng hiểu ý của Tư Đồ Kỳ, không muốn lộ hành tung, chỉ trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ. Lúc ấy chừng khoảng nửa đêm, lão tiểu sáu người chia làm bốn đường: Thương Hòa, Tư Đồ Kỳ và Nam Cung Hầu mỗi người một đường, còn tam tiểu một nhập làm một đi với nhau. Nam Cung Hầu sợ lỡ gặp sự cố, tam tiểu trẻ người non sức một mình khó ứng phó. Bốn đường phân theo hướng đông tây nam bắc, tìm trong phạm vi 100 dặm xung quanh Cổ Gia Bảo. Trong khu vực 100 dặm đó không bỏ sót một gốc cây ngọn cỏ, một tấc đất nào. Mãi đến sáng thì cả sáu người mới trở về cao đài khách điếm. Tất cả đều bị thương sầu muộn, không ai buồn mở miệng. Công phu nửa đêm tìm kiếm lùng sục không có kết quả gì, không ai có thể giải thích. Phu thê cách biệt nhau nhiều năm, Thiên Hương Ngọc Phụng Liễu Vô Sông không chết mà đột nhiên xuất hiện, thì dù tận chân trời góc biển cũng nên tìm đến mới đúng chứ. Thế mà nay đã biết rõ phu quân ở đâu, lập tức đến rồi sao không thấy tâm tích. Như thế không lo lắng sao được. Trong phòng cả bảy người không ai mở miệng, chỉ triểu nặng ở trong lòng nỗi lo lắng đó. Đột nhiên Nam Cung Hầu ngẩng phát lên rồi nói: "Đại ca, nhị ca, tiểu đệ phải đi Trung Nam một chuyến thôi." Hai vị ngạc nhiên đưa mắt nhìn Nam Cung Hầu. Thương Hòa ngập ngừng hỏi: Ý Tam Đệ là... Nam Cung Hầu ngắt lời. Năm xưa có người sau cùng nhìn thấy Vô Song ở Trung Nam. Từ đó không biết cô ta thất tích nơi đâu. Tiếp đó Long Phụng Tiểu Trúc ở Hoa Sơn bị quả quạng. Tôi mới đến Trung Nam. Ở đây trong Tử Cốc tôi đã tìm thấy chiếc thoa bằng Long Phượng. Bên cạnh đó còn có vết máu đã khô. Chứng tỏ rằng Vô Song bị ngộ nạn trong Tử Cốc ở Trung Nam. Vì thế nên tôi mới định. Tư Đồ Kỳ chợt chen lời. Tam Đệ nghi ngờ lời nói của Tần Nhị Hiệp sao? Cung Hầu lắc đầu. Không phải. Tần Thiên Phong là người thẳng thắn cương trực, tuyệt không lừa tôi. Xác thực Vô Song có đến tìm tôi ở cổ gia bảo. Tôi chỉ không hiểu vì sao cô ấy không thừa nhận thân phận. Tư Đồ Kỳ vẫn băn khoăn. Vậy Tam Đệ đi Trung Nam làm gì chứ? Nhị ca, tuy Tần Thiên Phong không nói dối, nhưng cũng nên minh xác sự thật mới được chứ. Nam Cung Hậu không nói hết câu, Thương Hòa chợt xen vào nói. Tam Đệ hồ đồ, võ lâm khắp nơi đều đồn đãi, nay Tần Thiên Phong lại nói, thế còn hồ nghi gì nữa? Vô Song đã biết chúng ta ở đây, còn đến nơi khác làm gì chứ? Tư Đồ Kỳ góp lời. Tam Đệ cho rằng Vô Song có ý. Nam Cung Hầu ngắt lời, nói giọng trách móc. Nhị ca sao nói thế chứ? Nhị ca không lạ gì thâm tình giữa chúng tôi. Đừng nói là xa cách mấy năm, mà ngay một ngày. Liền ngừng lời giữa câu, cúi xuống không nói nữa. Thương Hòa lên tiếng nói. Tam Đệ, việc này ta không cản ngươi. Nhưng còn việc cổ gia bảo và sự an nguy của cổ cô nương, chỉ nhờ vào một mình ngươi, ngươi đi xa sao mà được chứ? Nam Cung Hầu thoáng chút do dự rồi lại nói. Có đại ca và nhị ca ở đây, tôi cũng đã yên tâm rồi. Xem ra mấy vị này còn chưa biết sự cố mới rồi ở cổ gia bảo là cổ Lan vừa bị bắt đi. Thương Hòa lắc đầu trầm giọng. Tam Đệ, đừng trông mong nhiều vào hai cái thân già này. Ta và nhị đệ tự lượng sức mình, không những không phải là đối thủ của Cung Hàn Băng, mà đến chuyện quân tà nếu kéo đến lần nữa, chúng ta cũng khó lòng mà cản trở được chúng đó. Ánh mắt của Nam Cung Hậu lấp lánh, chàng nói. Cổ Lan là vị hôn thê của Cung Hàn Băng. Qua mấy ngày ở cổ gia bảo, tôi quan sát thấy Cung Hàn Băng đối với cổ Lan thật tình thật giả. Đoạn thời gian trước mắt, Cung Hàn Băng sẽ chưa khởi hung tâm đâu. Còn quân tà tạm thời vẫn chưa dám. Cuối cùng Thương Hòa chép miệng nói. Cũng được, ta và nhị ca ngươi bình sinh chưa phục ai, muốn mãi mãi. Dù Cung Hàn Băng có cuồng cũng chưa làm gì nổi chúng ta đâu. Còn đối với bọn tà ma thì cùng lắm chúng ta liều hai cái mạng già này, quyết không để chúng hoành hành. Ngươi đi đi, nhưng đừng có quên Tam Đệ, hãy mau trở về. Chúng ta lão tiểu mấy người chờ tin vui của người đó. Nam Cung Hầu đứng lên xúc động nói. Đại ca, nhị ca, trong sự việc này phiền hai người gắng sức. Một khi tôi có kết quả sẽ lập tức quay về. Nếu Vô Song đến đây thì hãy nói với cô ấy cứ ở đây, đừng đi tìm tôi ở đâu cả, và cho người nhắn tin cho tôi biết là được rồi. Thương Hòa mỉm cười nói. Tam Đệ, ngươi đừng dở cái thối đàn bà ra nữa. Việc đó cần chi phải dặn dò. Người cứ an tâm mà đi đi. Nam Cung Hầu cũng cười, quay sang Ngụy Tam Thanh nói. Lão ca ca, khi nào không có đại ca và nhị ca tôi thì xin lưu ý đến Tam Tiểu giùm. Và nhớ đừng mắc lừa chúng, nhất là Tiểu Linh. Tiền phòng và mọi chi phí khác sau khi tôi về sẽ tính lại. Ngụy lão nghe nói thế cười to đến nỗi má núng hung hút, những thịt cứ giật giật. Chiếc ghế đang ngồi nảy lên vừa nói. Không được, không được đâu. Hãy gửi lại một ít, nếu không vạn nhất lão tiểu các người theo nhau chuồn mất. Lúc đó đáy biển mò kim, ta biết tìm ai. lại chẳng sạc nghiệp hay sao? Kể ra Ngụy lão mập cũng là một người biết vui nhộn. Trong tiếng cười gian, Tiểu Linh nháy mắt nói: Ngụy thốt, không can hệ gì đâu, tôi bày kế cho. Nếu xảy ra chuyện đó thì cứ thẳng bảo Phát Sơn Trang ở Hà Nam mà đòi nợ, bảo đảm sẽ không thiếu một xu. Chứ đừng nhắc đến tổng đàn cái bang ở Bắc Kinh mà chẳng được sơ muối gì hết. Có khi đòi nợ chẳng có lại còn thiệt nữa. Thương Hòa trừng mắt dơ chưởng lên quát khẽ: Thằng tiểu quỷ, mày dám bán bổ đại bá hay sao hả? Tiểu Linh phát quản rụt cổ không dám nói nữa. Lại một trận cười chấn thiên địa rung rinh cả mái nhà. Nam Cung Hầu chờ tiếng cười dịu bớt rồi liền nói: Đại ca, nhị ca, lão ca ca, ta đi đây. Nói xong ôm quyền chào mọi người rồi lao vút ra cửa. Một tia chớp bạc thẳng hướng Trung Nam. Cùng lúc đó, hai cánh cửa sắt của Cổ Gia Bảo nhẹ nhàng mở ra. Đại gia Cung Hàng Băng một mình rủi ngựa ra khỏi bảo môn. Trừ một mình y, không ai biết y muốn đến phương nào. Nhị gia Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong, tam gia Tự Tâm Thần Long Yên Thích cũng đứng trong cửa tống tiễn cho đến khi hút bóng. Đó là ý muốn của Cung Hàng Băng. Trừ hai vị sư đệ, không được một người nào biết hành động của mình. Tuấn Mã vừa đi khỏi tầm mắt, hai cánh cửa sắt lại từ từ đóng lại. Trước đó chừng một thời trường có hai nhân ảnh mảnh mai nhưng rất linh diệu sánh vai nhau rời khỏi Triệu Dân Phong đến giải Du Sơn. Đó là Đạo Cô Hư Quyển và Cổ Lan. Cũng không ai biết họ đi đâu. Tuy nhiên xem tình cảnh có thể đoán rằng họ sẽ đi xa. Trung Nam còn gọi là Nam Sơn hoặc Trung Nam. Núi cao suối sâu liên miên có tới mấy dặm như một con rắn lớn uốn khúc hình rất là hùng tráng. Dưới núi Trung Nam có một tiểu trấn địa danh là Lam Điền. Tiểu trấn không lớn nhưng cũng không coi rằng nhỏ. Tính sờ sờ đã tới mấy trăm hộ cư dân. Đại bộ phận cư dân ở trong trấn sống bằng nghề ruộng vườn. Thiên hạ xưa nay vốn nghề nông là chính. Dựa vào đôi tay và sức lao động đánh đổi mồ hôi lấy bát cơm, ông cũng là lạc thú thường ngày. Hôm ấy vào lúc chính ngọ, có một khách nhân đến trước một khách điếm ở phía tây thị trấn, gọi là Tiền Kỳ Lão Điếm. Khách nhân là một vị bạch y thư sinh, tuấn mỹ và phong nhã. Nhìn phong độ và cử chỉ có thể đoán rằng khách là người ngoại hương. Thấy khách đến, gã quản lý và vài tên tiểu nhị bước ra tươi cười chào đón. Nghề làm ăn, cốt nhất là phải biết giữ lễ. Thư sinh tất bật lễ nghĩa, liền chắp tay hoàng lễ, cười nói: Chư vị, tôi không mướn phòng trọ, mà chỉ định gặp điếm chủ thôi. Tuy thất vọng, nhưng mấy tên tiểu nhị vẫn không tắt nụ cười, chào đón ở trên môi. Bởi vì hòa khí mới sinh tài, mới lần đầu không quan trọng, còn có lần sau mà. Lúc đó từ trong bước ra một lão nhân cao gầy, cầm lưa thưa mấy sợi râu dê, nhìn vị thư sinh chắp tay cười nói: Tiểu lão nhị là Tiền lão thực, chẳng hài tướng công có chuyện gì? Tiền Kỳ Lão Điếm cũng họ Tiền, không sai. Đích thị lão nhân này là điếm chủ. Người thì tên lão thực, nhưng vị tất dạng đã thực đâu? Thư sinh nhìn điếm chủ cười rồi lại hỏi: Tiền lão điếm chủ không nhớ tôi sao? Thế nào, là chỗ quen biết ư? Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 16, tác giả Độc Cô Hồng, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.